pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Tận Thế Trang Viên 1. Lâm Tịch nghe xong A Lê nói. Có điểm mộng bức, trời sinh mộc linh là có ý tứ gì? A Lê nói. Ngươi còn có nhớ hay không ta làm ngươi tìm kia mấy thứ đồ vật? Có thể đem ngươi độc thủ chỉ cứu sống. Lâm Tịch gật đầu, A Lê nhỏ giọng nói. Nàng so với kia mấy thứ đồ vật lợi hại nhiều. Nếu là đem nàng ném vào đi, ngươi liền không cần tìm vạn năm ảnh mộc thủy, a. Lâm Tịch sợ tới mức tay run lên. Nàng là hiểu lầm cái gì đi. A Lê xem nàng kinh tủng bộ dáng liền biết nàng sẽ sai ý. Ta là cái loại này người. Đó là thế giới hình thành bắt đầu một cổ bẩm sinh linh khí thẩm bổ nàng. Tỷ như Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không. Các người thế giới kia người chính là thích lung tung suy đoán. Kia cục đá vốn chính là bị một cổ tiên thiên chi khí rót nhập tự hành có linh trí. Đến nhật nguyệt tinh hoa. Lâu ngày thâm nhiên ngưng mà thành hình. Cùng này tiểu nha đầu là giống nhau, ngọa tào. Hảo cao lớn thượng nói, cư nhiên cùng đại thánh là đồng loại a, thất kính, thì khanh thực mau ăn xong rồi những cái đó linh thực. Thỏa mãn vỗ bụng nhỏ bắt đầu nơi nơi loạn đi, nhìn đến trước cửa những cái đó nhiều thịt thích cực kỳ. Ngồi xổm nơi đó cùng thịt nhóm lẩm nhẩm sau một lúc lâu lúc sau. Mới lại lần nữa đi vào tới, Lê Đạo Sư, nơi này so với ta trụ địa phương lớn hơn. Thật xinh đẹp, chính là bên ngoài những cái đó cây trúc đều là chết. Nhưng thật ra trước cửa đất trống thượng những cái đó tiểu gia hỏa nhóm đều là sống. Cùng ta nói từ hảo xa địa phương tới, Lâm Tịch miệng nha từ thiếu chút nữa liệt đến chân. Biết chính mình là chấp hành giả, nhưng là này cũng quá huyền huyễn đi. Thi khanh thật sự không hổ là trời sinh mộc linh. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia tùng phỉ thúy tư thái nhàn nhã trúc là huyễn hóa ra tới. Mà chính mình những cái đó nhiều thịt còn lại là hàng thật giá thật. Thi khanh nhảy bắn đi hướng A Lê, bỗng nhiên dừng lại bước chân, hai chỉ tay nhỏ che lại miệng mũi. Lê Đạo Sư, người như thế nào như vậy xú? A Lê biểu tình có chút ra nẻ, ách, là ngươi sư tỷ này nhà ở xú. Đem ta cấp huân xú, sau đó A Lê túm Thi Khanh hốt hoảng chạy trốn. Rất xa truyền đến nàng thanh âm, chờ có cơ hội ta lại giới thiệu Chu Hiểu Lan cho ngươi nhận thức Chu. Hiểu Lan, rất quen thuộc tên A, không phải là nàng cho rằng cái kia Chu Hiểu Lan đi. Lâm Tịch nằm tiến dưỡng hồn trong hồ, nhắm mắt lại chậm rãi đi vào giấc ngủ, nhiệm vụ lần này nàng cơ hồ vẫn luôn không ngủ quá giấc. Tuy rằng luyện tập 20 đoạn cẩm hoàn toàn có thể không ngủ. Nhưng là ngủ dù sao cũng là sở hữu nhân loại một cái tính chung. Mà rất nhiều chuyện cũng đều là người ở giấc ngủ chung bất chi bất giác hoàn thành. Có đôi khi giấc ngủ giống mẫu thân ôm ấp, ngủ say sau khi đi qua thực có thể trấn an nôn nóng tâm tình. Cho nên đương ngươi cảm thấy thực phiền não, thực tức giận. Không ngại trước hết nghe nửa giờ thư hoãn âm nhạc sau đó bình yên như mộng. Khả năng một giấc ngủ dậy rất nhiều chuyện đều có thể tưởng khai. Đã thấy ra, giấc ngủ có thể làm Lâm Tịch khôi phục đến bình tĩnh đạm nhiên. Một giấc ngủ dậy, cư nhiên đã là giữa trưa. Xã khu xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm ơ siêu, tân bút thu các www.biqule.co. Tuy rằng bị tiểu mộc linh Thi Khanh liếc mắt một cái nhìn ra là giả. Nhưng là không thể không nói. Xã khu thật là dùng tâm mơ siêu nơi này có một ngày tam quang nhật nguyệt tinh. Bốn mùa thay đổi, phong lôi vũ tuyết, cực kỳ giống nàng ở vốn dĩ trên địa cầu thế giới. Lâm Tịch thực thích như vậy cảm giác, làm nàng cảm thấy chính mình còn sống. Có thể thấy ngày thăng mặt trời lặn, mây cuộn mây tan, nghe nước chảy vòng đá cứng. Rừng trúc diệp ào ào, Lâm Tịch cảm thấy như vậy chỗ ở, làm nàng càng thanh tỉnh càng biết có thể sống sót không dễ. Cũng khá tốt, có thể một giấc ngủ đến giữa trưa, khả năng rất lớn nguyên nhân là bởi vì hôm nay mưa nhỏ. Đánh vào trúc diệp thượng, tí thách, tế diệp như nhiễm, xanh tươi ướt át, Lâm Tịch đột nhiên chạy ra nhà ở đi, đứng ở mưa bụi chung. làm kia mang theo tươi mát không khí tinh mịn vũ châu từng giọt rừng ở trên mặt. Quản hắn là thật là giả, ít nhất giờ khắc này, Lâm Tịch là vô cùng thích ý, như vậy đủ rồi, cúi đầu xem những cái đó nàng cùng mụ mụ cộng đồng dưỡng dục nhiều năm thịt thịt. Lâm Tịch kinh ngạc phát hiện, này đó thịt thịt nhan sắc càng thêm diễm lệ thanh thoát. Hai bồn băng đăng ngọc lộ càng là giống như thủy tinh. Lâm Tịch tổng cảm thấy thịt nhóm biến hóa hẳn là cùng Thi Khanh có quan hệ. Cả người ướt rầm rề trở về phòng, Lâm Tịch thay đổi một bộ thuần trắng sắc cặp mắt cá chân rộng thùng thình cây đay váy dài đi vào. Công tác gian, lựa chọn tiếp đãi ủy thác người cái nút, Lâm Tịch nhìn tiến vào người, cằm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, không phải người tới quá xấu, cũng không phải người tới quá xoái, cùng diện mạo không quan hệ, thứ này là cái đàn ông A Uy, đã sớm biết xã khu niệu tính. Tuyệt không lui hàng, cho nên Lâm Tịch chỉ là biểu hiện ra một chút kinh ngạc lập tức trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Nam nhân đại khái có 1m80 tả hữu thân cao. Hẳn là thuộc về cái loại này mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quần áo lại có thịt loại hình, tiểu mạch sắc làn ra một đôi trăng non mắt làm hắn có chút bình phàm ngũ quan thoạt nhìn lần cảm. Thân thiết, nhưng là cái này trường một đôi cười mắt nam nhân hai tròng mắt lại ngưng mãn hối hận cùng yêu thương. Không chờ Lâm Tịch nói chuyện, hắn lập tức ngồi ở đối diện ghế trên, khép lại hai chân biểu hiện hắn có chút khẩn trương. Ngài hảo, ta là Minh Trung Nguyên, ta hy vọng ngài đem ta mẫu thân lưu lại vòng ngọc giao cho ta muội muội Minh Tử. Hơn nữa bảo hộ ta muội muội. Làm nàng quá đến bình an hỉ nhạc đến nỗi ta trải qua. Ta thật sự không nghĩ lại hồi ức một lần lại thống khổ một lần. Vẫn là thỉnh ngài đi ta thế giới chính mình hiểu biết đi. Vất vả, làm ơn, Minh Trung Nguyên đối với Lâm Tịch thật sâu khom lưng. Sau đó biến mất, nhưng thật ra rất dứt khoát, Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên cùng nam tính người ủy thác giao tiếp. Người này đệ nhất cảm quan liền không kém. Đã có nam tính rộng rãi thẳng thắn, lại không hiện thô lỗ, nhìn ra được là cái rất có tu dưỡng người, nên nói đã nói được thực rõ ràng sáng tỏ. Lâm Tịch kiểm kê một chút lần trước nhiệm vụ đoạt được, đem thuộc tính điểm tiếp tục toàn điểm ở vũ lực thượng. Nhìn chính mình vũ lực giá trị từ lúc ban đầu đáng thương 15 điểm cho tới bây giờ 59 điểm. Lâm Tịch cầm nắm tay. Vô luận khi nào vũ lực đều tuyệt đối không thể ném xuống. Bởi vì mặc kệ làm cái gì nhiệm vụ, đều cần thiết giữ được chính mình tánh mạng mới có thể. Lại cẩn thận kiểm kê một chút, Lâm Tịch phát hiện kỳ thật nhiệm vụ lần này vẫn là không tồi. Tuy rằng không bắt được người ủy thác cấp cực hạn hoàn mỹ. Chính là cấp gia tăng rồi ước chừng 10 giờ may mắn. Tinh thần lực cũng bỏ thêm 5 giờ. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, như vậy cũng thực hảo, người không có việc gì, tự nhiên tình, đây là hạnh phúc, mệt ai đều không yêu ăn, nhưng là có một số việc đã thành kết cục đã định. Người lại đi bởi vậy tích tụ với tâm trừ bỏ cấp chính mình một ngạt ngoại không cái chứng dùng. Nàng phía trước là biển sao trời mênh mông, làm những cái đó trước mắt cẩu thả đều lăn con bê đi. Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, bên ngoài tinh quang đầy trời, nhưng là cũng không có 5 vạn nhiều mét vuông giường cùng 200 nhiều danh xinh đẹp hầu gái. Đương nhiên càng không có những cái đó đáng chết tiền, Lâm Tịch tiếp thu cốt truyện, mới hiểu đến vì cái gì Minh Trung Nguyên yêu cầu như thế đơn giản. Minh Trung Nguyên lại vì cái gì không muốn đi hồi ức. Minh Trung Nguyên tên này là phụ thân hắn cấp khởi. Chính là sinh hạ tới không mấy năm, phụ thân liền nhân bệnh chết đi, mẫu thân một người ngậm đắng nuốt cay nuôi sống hắn cùng mới vừa 3 tuổi muội muội Minh Tử. Hai bên thân thích đều nói hắn không như vậy đại phúc phận. Tên thức dậy quá lớn áp không được, kêu mẫu thân cho hắn cải danh. Hết chương.